Chương 136, chiến trường thế thảm. Máu văng tung tóe, nhiễm bầu trời màu lam, toàn bộ chiến trường đều biến thành luyện ngục tu la tràng, ngoại trừ huyết sắc ở ngoài ở không có bất kỳ vật gì. Từng trải hai lần huyết dịch bạo tạc, trong cơ thể tiên huyết lại bắt đầu dâng lên, hết thể nhị dạ đều biết, cái này càng thêm mãnh liệt, càng thêm nguy hiểm lần thứ ba bạo tạc đem muốn tới. Mặc dù không biết vì sao, chẳng qua lúc này bọn họ cũng không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu vì sao. Chỉ biết là nếu như thân thể của chính mình là không thể chịu đựng ở lần thứ ba huyết dịch nổ tung. Trên mặt của mỗi người đều có không còn cách nào che giấu kinh khủng, hướng ra phía ngoài chạy, dùng mình đời này tốc độ nhanh nhất hướng ra phía ngoài chạy, muốn chạy khỏi nơi này, cái này tốt giống đã bị nguyền rủa địa phương. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn yêu nguyện, cái kia thiếu niên thần bí, nguyên vốn cho là mình đã hiểu rõ đối phương. Lúc này Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ lại phát hiện mình đối với yêu nguyệt hiểu rõ phảng phất bị máu kia vụ cho che mở dạng, trên thực tế căn bản không có thấy rõ cái gì. Xem Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cánh tay trái, đã xuất hiện sâu có thể lộ cốt thương tổn, có thể nói nếu như không lập tức đi tiếp thu chữa trị khẩn cấp lời nói, cánh tay trái của hắn sẽ như vậy phế bỏ. Hơn nữa trong cơ thể ở gia tốc dũng động tiên huyết nói cho hắn biết, nếu như ở không xa cách nơi đây, cách xa mình dưới chân cái này tên kỳ quái trận pháp, như vậy tiếp theo có thể thì không phải là cánh tay bạo tạc, rất có thể chính là mình cả người trực tiếp nổ tung. Cuối cùng lại liếc mắt nhìn yêu nguyệt, trong con ngươi có tràn đầy không cam lòng, còn kém một chút như vậy có thể giết chết hắn, thế nhưng sự thực là hắn lần này thất thủ, không có thể giết chết yêu nguyệt. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô biết, vô luận là tự mình vẫn là cô nổ hạ thôn, thù này xem như là cùng yêu nguyệt kết làm. Hơn nữa còn là không chết không thôi tử thủ. Nếu hiện tại không thể đem đối phương giết chết, như vậy thì chỉ có toàn lực đi làm hảo phòng bị, lấy ứng phó ở không biết khi nào tương lai quỷ này đèn yêu nguyệt đối với mình cùng cô nổ hạ thôn trả thù. Hắn nhìn ra, thiếu niên này tuyệt đối không phải cái loại này sẽ đem chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ biến hóa người, mà là ân oán buồn tình, có thù tất báo nhân vật. Cảm giác được trong cơ thể sắp dâng lên dòng máu, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô trực tiếp hóa thành một đạo kim quang tại chỗ biến mất, tại hắn tiến nhập chiến trường trước khi cũng đã sớm ở doanh địa thiết trí hảo phi lôi thần chi thuật, vì chính là sợ gặp đến bây giờ loại ý này bên ngoài, không nghĩ tới lại vẫn thật phát huy được tác dụng. Tới với đệ tử của mình Hạ Tạc Cả Cả Si, lúc này Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô cũng căn bản không có thời gian đi tìm, hiện tại hắn có thể bảo trụ tánh mạng của mình đều hết sức miễn cưỡng, càng không cần phải nói đi cứu người. Chỉ có thể làm cho cả cả sĩ tự kỳ nhiều phúc. Mà đang ở Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ mới vừa biến mất trong nháy mắt đó, trên chiến trường lần thứ ba huyết bạo đột kích. Phốc phốc phốc nổ tung khắp bầu trời huyết hoa, toàn bộ bầu trời đều giống như tại hạ huyết vũ giống nhau, hoa lạp lạp cọ rửa đại địa, mà chút huyết thủy còn lại là hóa thành chảy nhỏ giọt sông đều hướng về yêu nguyệt nơi đây kéo tới, cuối cùng toàn bộ bị hấp thu rơi. Mông lung huyết vụ tương chiến chẳng gói. Căn bản là không có cách thấy rõ ràng bên trong xảy ra chuyện gì, nguyên bản từ nì dạ trong miệng chuyển tới thê tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, chỉ còn lại có kinh khủng này vắng vẻ. Ngay trước huyết vụ từng bước ba mở thời điểm, này vẫn chưa tiến nhập chiến trường nì dạ nhìn bừa bãi chiến trường mỗi một người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Trên chiến trường lại không một cái vật còn sống, có chỉ là thi thể đầy đất, nguyên bản còn ở một cái sinh long hoặc hổ tác chiến hơn 1.000 nì dạ. Lúc này dĩ nhiên tại không có một có thể đứng lên. Người nào cũng không có chú ý tới, nguyên bản ở trên chiến trường sống động nhất tử vong tiểu tổ làm mất đi trên chiến trường biến mất. Ở cách chiến trường 2 cây số ra vị trí, một chỗ khe núi trong lúc đó, mấy bóng người đang ở suối nước bên hiện lên, nhanh chóng chạy. Mà mấy người này, chính là từ trên chiến trường lặng yên rời đi tử vong tiểu tổ. Ở Mizuji phía sau bị cái này mẹ tờ Zumi. Bởi vì trên lưng còn cắm phi tiêu, cho nên hành động đều là thận trọng. Ở hơn nữa hiện tại con ở chưa tìm được cờ địa phương an toàn, cho nên cũng không dám đi tùy tiện cho mẹ tờ rủ mỉ xử lý thương thế. Mà hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cùng dã bù dạ hai người còn lại là mang đồng dạng đã hôn mê yêu nguyệt, sắc mặt thoạt nhìn đều là không tốt lắm. Yêu nguyệt tuy là thân thể thương thế ở chiến trường kia dòng máu dưới sự trợ giúp khôi phục 8. Cựu không rời thập. Chẳng qua tinh thần này thượng bởi vì bạo tẩu mà bị trên giường cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Huống chi tinh thần, linh hồn loại này đông tây đối với người mà nói là so với không gian càng thêm thần bí tồn tại, cũng không có cái gì biện pháp trị liệu, chỉ có thể làm cho yêu nguyện tự mình một chút xíu đi khôi phục. Tiếp tục chạy vội mấy cây số sau đó, cuối cùng ở một cái ẩn nút chung quanh hồ dừng lại, nơi đây rời xa chiến trường, nghĩ đến chắc là sẽ không có nỉ dạ cha xét đến nơi đây. Còn như vì sao hổ sỉ gạ kỳ kỳ sạm bọn họ không đem yêu nguyệt mang về vân nhận thôn nơi dùng chân, đối với lần này bọn họ chỉ có thể là lắc đầu cười khổ. Yêu nguyệt lần này cũng không chỉ là ở trên chiến trường chém giết cổ nổ hạ nỉ dạ, mà là trực tiếp đem hết thể nỉ dạ đều bao phủ ở phạm vi công kích bên trong, trong đó vân nhẫn đồng dạng cũng là tử thương vô số. Nếu như bọn họ bây giờ đi về lời nói, sợ rằng đệ tam mục lôi ảnh tuyệt đối là người thứ nhất tìm bọn hắn liều mạng. Mà hồ sỉ gạ kỷ kỷ sàm, dạ bụ dạ cùng với ở Mizuji ba người có thể ở trong công kích sống sót, cũng không phải là yêu nguyệt cố ý đi khống chế kỹ năng không có tổn hại bọn họ. Ngay lúc đó yêu nguyệt đang đứng ở trạng thái bùng nổ đầu đều không rõ ràng lắm, nơi nào có thể đi suy nghĩ những thứ này. Chỉ có thể nói ba người bọn hắn may mắn trên người không có bị thương tổn, cũng chính là không có xuất huyết, cho nên cũng không tại tức giận bùng nổ công kích hàng ngũ bên trong. Nói cách khác, nếu như lúc đó ba người bọn hắn nằm ở thụ thương xuất huyết trạng thái nói, cũng tuyệt đối là sẽ phải chịu tức giận bùng nổ công kích, sợ rằng hiện tại cũng thì không cách nào sống sờ sờ đứng ở nơi đó. Nghĩ như thế lời nói, cùng ba người bọn hắn làm hình dạng luyện tay cả cả xỉ chắc cũng là sống sót, không thể không nói vẫn là tương đối may mắn. Còn như mẹ tờ dù mì, sợ rằng yêu nguyệt đi giết người nào đều sẽ không làm thương tổn mẹ tờ dù mì. Cho dù là ở không có lý trí trạng thái điên cuồng dưới cũng là như vậy, cơ hồ là đã thành một loại bản năng. Ở hồ này bên cạnh tìm được một cái so sánh khô giáo huyệt động, trước hết để cho dạ bù dạ cùng hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm hai người thanh lý phía dưới sau đó trong huyệt động chậm rãi đem yêu nguyệt cùng mẹ tờ rủ mỉ hai người để dưới đất.